Trên bầu trời hóa thành cự kiêu cửu đầu vân xà bị Diệp Không một câu đạo xuyên đeo. Lập tức giận tím mặt. Quát họ Diệp đấy. Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi có lá gan tự lưu lại chờ của ta bản tôn đến. Kiếm yêu thần, bắt kiếm thần quốc kiếm nhân bên trong đích cường giả, ngươi chờ chết đi. Phải chết cũng là ngươi trước chết. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Lại một lần thả ra vạn bảo hà. Trực tiếp đem cái kia cửu đầu vân xà chứa vào vạn bảo hà trong. Sau đó, Diệp Không thân ảnh khẽ động. Bay đến ba tòa nhân loại đại thành trên không quát Minh Châu vốn là tiên giới một châu. Tuy nhiên lại bị người đào được thần giới đến. Cái này vốn không phải thần giới một chỗ. Coi như là cùng bên ngoài liên thông. Chư vị cũng miễn không hết bị người nô dịch nỗi khổ. Diệp Mổ ngược lại là có một cái tư nhân không gian, muốn đem mọi người cất vào đi. Bất quá ta có một câu muốn cùng mọi người nói rõ, cất vào đi tự vĩnh viễn còn lâu mới có thể đi ra. Phía dưới ba tòa đại thành, mấy trăm tòa tiểu thành, bên trong hàng tỷ nhân loại lúc này đều là không rên một tiếng. Lại nói chứ vào một chỗ, vĩnh viễn còn lâu mới có thể đi ra, lời này thật sự là khủng bố. Diệp Không biết rõ đem tất cả hù đến rồi. Lại nói bất quá mọi người yên tâm. Ta là liền cả cái này Minh Châu cùng một chỗ thu. Không có rất lớn cải biến. Hơn nữa về sau ta sẽ đem thế giới kia khiến cho càng ngày càng tốt. Mọi người hay vẫn là không lên tiếng. Bất quá Lâm Trường Dược nhưng lại đầu lĩnh hỏi tổ tôn. Ta chỉ hỏi một câu. Người thế giới kia có thể không phi thăng? Diệp Không gật đầu, có thể. Có thể không thành thần? Có thể. Diệp Không cái này một đáp ứng, phía dưới người lập tức toàn bộ đều kích động bắt đầu. Vốn cái này Minh Châu, mọi người tu luyện căn bản là không có hy vọng đấy. Nơi này và ngoại giới bất luận cái gì thế giới cũng không liên thông. Tuy nhiên cùng thần giới chỉ có một tường chi cát. Tuy nhiên lại không thể phi thăng thành thần. Mà Diệp Không cái chỗ kia có thể phi thăng thành thần, cái này là ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, Diệp Không cũng là có chút điểm khoác lác tính chất. Giờ phút này chính hắn Tỳ Bà Châu trong căn bản không có phi thăng thành thần công năng. Thậm chí đem Minh Châu thu vào đi, cũng không thể trở thành thế giới. Bất quá Diệp Không tin tưởng, hắn cuối cùng có một ngày có thể làm được. Cũng có thể thực hiện hứa hẹn. Hơn nữa, sẽ không để cho những này tiên nhân đợi quá lâu. Kỳ thật Diệp Không đối với mấy cái này tiên nhân còn thật là tốt đấy. Nếu là những thứ khác ngoại nhân, cái đó quản các ngươi có đáp ứng hay không. Trực tiếp đem bọn ngươi thu là được. Đón lấy. Diệp Không lấy ra cái kia ngọc giản. Đúng là Minh Châu thu chi pháp ngọc giản. Ước chừng hao tốn nửa canh giờ. Cũng đã tại Minh Châu toàn cảnh bày ra cần các loại cấm chế. Sau đó, Diệp Không đứng tại bình nguyên trung tâm. Một tòa cự đại truyền tống trận đã bị không gian thần lô nhổ ra, hoành dưới chân của hắn. Chợt ta thuộc. Diệp Không hét lớn một tiếng, chỉ thấy cái thế giới này toàn bộ đều vặn vẹo bắt đầu. Kỳ thật trong cái thế giới này người không có bất kỳ cảm giác, mà Diệp Không lại cảm giác được không gian thu nhỏ lại. Đem làm tiểu tới trình độ nhất định. Diệp Không một đầu tiến vào trong truyền tống trận. Thân ảnh nhoáng một cái. Biến mất không còn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2520. Trắng xóa trong mây, đã có một đầu kiếm hình chim to đang tại phi túc xẹp qua. Nếu như Diệp không trông thấy, nhất định phải nhận ra cái này là cái kia giọt máu kiếm niệm sử xuất kiêu kiếm thuật. Bất quá, giờ phút này cái này kiêu kiếm thuật nhưng lại Diệp không trước khi trông thấy đấy, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Kiếm thuật này hóa kiêu về sau, tốc độ cực nhanh. Cho dù những cái kia giá cao vân hải thần thuyền, cũng là theo không kịp. Là trọng yếu hơn là kiếm kia yêu thần vốn chính là vân hải trong sinh trưởng vân sạc, hắn căn bản sẽ không lạc đường. Không bao lâu, chợt nghe thật sâu vân hải ở bên trong, một tiếng kiếm kêu chi kêu to. Một cái bóng người màu đen, theo vân hải không trung, chậm rãi rơi xuống. Bâu! Một tiếng thanh thuế kiếm minh. Hắc y nhân đem kiêu kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm nội. Sau lưng của hắn vậy mà lưng cổng tám thanh hình thái khác nhau dài ngắn kiếm. Cho ta tản ra. Hắn giơ lên vung tay lên. Trước mặt mảng lớn mây mù tự tùy theo tản ra. Lộ ra một mảnh quái thạch đá lởm chởm sơn cốt. Hắn ánh mắt khẽ động, đi vội vài bước, phát hiện phía trước dưới mặt đất là một cái cự đại lỗ thủng. Trông thấy trên mặt đất cái này cái lỗ thủng. Hắc y nhân lập tức sắc mặt đại biến. Cả kinh nói. Của ta trận pháp cũng không có. Không tốt. Nguyên lai. Kiếm yêu thần bản thân tự la thiết đứng ở trung vân. Rất nhiều năm trước một ngày nào đó, hắn tại Trung Vân phát hiện tại đây vứt đi thuyền, tò, ốm trận. Vì vậy hắn tìm người chữa trị về sau, cái này liền truyền tống vào Minh Châu. Kiếm yêu thần vốn là yêu thể tính cách quái gở cũng không thích cùng nhân loại liên hệ. Cho nên hắn cũng không làm kinh động bên trong nhân loại, vì vậy liền ở đâu bên cạnh tầm bảo. Một tìm phía dưới, đã tìm được 15 dưới đỉnh bên cạnh cực lớn đồng lô. Bất quá kiếm yêu thần cũng không có cảm thấy cái kia đồng lô là vật gì tốt. Kiếm yêu thần xác thực cũng là một cái kiếm điên. Có thể làm cho hắn điên cuồng đấy. Một là kiếm quyết, mà là cường đại thần kiếm. Cái kia đồng lô trong tuy nhiên thần kiếm rất nhiều. Bất quá nhưng đều là hạ phẩm trung phẩm đồ bỏ đi kiếm. Là tối trọng yếu nhất. Cái kia đồng lô còn bị đánh hạ cấm. Không phải cổ thần không được nhận chủ. Cho nên kiếm yêu thần đần độn vô vị. Bất quá hắn vừa vặn muốn tìm địa phương luyện chế vân trung cửu kiếm bên trong đứt huyết kiếm. Luyện chảy máu kiếm. Phối hợp máu của hắn kiếm thuật. Uy lực càng lớn. Vì vậy cái này mới có về sau đồng nam đồng nữ hiến tế. Kiếm yêu thần đã lựa chọn ở chỗ này luyện chế huyết kiếm, đương nhiên không muốn tại bị người khác phát hiện. Bởi vậy hắn ở chỗ này đào một cái hố to, đem truyền tống trận lâm vào trong hầm. Sau đó lại đang ngoài hố bố trí lên trận pháp. Coi như là có người đi qua, tình hình chung cũng sẽ không biết phát hiện tại đây dị trạng. Bất quá giờ phút này trận pháp đã bị phá. Kiếm yêu thần như thế nào không vội. Máu của ta tiếp hóa thân. Kiếm yêu thần lại nghĩ tới máu của hắn tiếp hóa thân còn chưa có chết. Tranh thủ thời gian thân ảnh khẽ động. Một đầu đâm vào lỗ thủng trong. Bất quá chỉ là lập tức, hắc y nhân ảnh lại từ lỗ thủng trong nhảy ra trong đôi mắt nén giận, đáng giận. Truyền tống trận vậy mà không có. Rốt cuộc là phương nào đại năng? Vậy mà đem truyền tống trận đều thu lại rồi. Từ nay về sau thế giới kia, lại cũng vô pháp tiến vào. Còn có ta giọt máu hóa thân ta cảm giác được cũng chưa chết tuy nhiên lại cảm ứng không đến. Đáng giận. Kiếm yêu thần giờ phút này trong nội tâm hận không thể đem cái kia phá hư chi nhân sinh xé sống nuốt. truyền tống trận đã không có, thế giới kia đã không có, huyết kiếm đã không có, cửu kiếm hội tụ chi uy sợ là khó có thể tái hiện rồi. Thật sự là đáng hận. Nếu như ta biết là ai, ta không nên đưa hắn nuốt vào, dài ra tên hỗn đản kia đầu. Kiếm yêu thần mắng to một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái tự biến mất tại nguyên chỗ. Bị hắn đánh sơ xác sương mù lại từ từ hội tụ, khôi phục. Tiểu nửa canh giờ sau, tại đây đã cùng Trung Vân địa phương khác giống như đúc rồi. Bất quá lúc này, bóng đen lại là lóe lên, kiếm yêu thần vậy mà đi mà quay lại. Không có động tĩnh. Kiếm yêu thần lông mày nhíu lại, thầm nghĩ cái này xấu chuyện ta người, hẳn là thật sự là một chỗ đại năng. Nếu không, làm sao có thể nhanh như vậy, đem một cái truyền tống trận đều thu địa vô tung vô ảnh. Tuy nhiên kiếm yêu thần trong nội tâm nghi vấn rất nhiều. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là bỏ không được rời đi. Đứng tại Trung Vân, trong miệng lệ quát một tiếng. Thần uy, kiếm chi ben. Thằng này tức thì nóng giận phía dưới, dĩ nhiên cũng làm tại đây Trung Vân thả ra thần uy. Kiếm hệ lực công kích phi thường cường đại, coi như là thiên thần thần uy cũng có thể nói kinh người. Chỉ thấy hắc y nhân trên thân thể, một bả trùng thiên cử kiếm quang ảnh xuất hiện. Cái kia quang ảnh càng lúc càng lớn, phản phất là cái bọc xà phòng bị thổi mở. Tại lớn đến một cái cực hạn về sau, oanh địa một tiếng, đột nhiên sụp đổ khai mở. Trung Vân hãy cùng thả cái bom hy dơn. Dơn. Quy. Quy. Rơn. Ờ. Tựa như mạng lớn tầng mây bị điên cuồng thối lui. Trong vòng ngàn dặm ở trong, không có một điểm mây trắng. Mà ngay cả xa xa, vừa vặn có mấy chiếc qua lại thần thuyền, giờ phút này đều bị lật tung. Tại Vân Hải trong quay cuồng, bên trên tầm bảo thần mọi người sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội vàng đào tẩu. Mà ở kiếm yêu thần chỗ đứng lập mặt đất cũng là nổi một cái cự đại hố sâu. Nguyên lai những cái kia mảng lớn đá lởm chởm quái thạch giờ phút này toàn bộ biến thành bột phấn. Kiếm yêu thần phát tiết hết nộ khí, rốt cục thở một hơi, cả giận nói kiếm nhân chi tranh giành nhanh. Cũng không biết tới hay không được cập lại luyện một thanh huyết kiếm, thật sự là đáng giận. Bất quá ta cái kia hóa thân còn chưa có chết. Chỉ cần nó xuất hiện ở cái thế giới này, ta sẽ tại trước tiên phát hiện. Hừ, tốt nhất đừng làm cho ta tìm được ngươi. Kiếm yêu thần nói xong, lúc này mới gỡ xuống sau lưng kiêu kiếm, hóa thành một chỉ chim khổng lồ nhào vào Vân Hải trong bay đi. Các loại đợi kiếm yêu thần đi thật lâu, cái kia bột phấn đồng dạng dưới mặt đất phương ở chỗ sâu trong, cái này mới có một tia động tĩnh. Một cái người áo xanh ảnh đứng ở vừa rồi kiếm yêu thần đứng thẳng chỗ. Thật cường đại thần uy. Khá tốt ta vừa rồi đem thần khí tàn phiến đặt ở trong động quật chỗ sâu nhất dưới mặt đất. Bằng không bị hắn cái này sắp vỡ, ta không nên rõ ràng khắp thiên hạ không thể. Nghĩ đến vừa rồi kiếm yêu thần thần uy, Diệp không đều có điểm lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên hắn cùng nhau đi tới, đạt được kỳ ngộ cùng với bảo vật vô hạn. Thế nhưng mà, muốn lại nói tiếp hắn và cái này thần giả trong thế giới cái kia chút ít cường đại người còn kém xa lắm. Hỏa thần, hỏa nộ thần đều là một phương thiên thần chúa tể. Kiếm yêu thần mặc dù chỉ là cái một mình hành tẩu kiếm nhân, vậy mà cũng là như thế cường đại. Đây là một cái cường giả thế giới, không để chính mình trở nên cường đại, thế tất bị mặt khác cường giả tiêu diệt. Người áo xanh ảnh cũng không dám ở lâu, cuối người đẩy ra nhỏ vụn cát đá. từ dưới bên cạnh lấy ra cái kia miếng thần khí tàn phiến. Kỳ thật Diệp Không một mực đều rất ngạc nhiên. Cái này tàn phiến rốt cuộc là cái gì thần khí bên trên đấy? Vậy mà tàn hình năng lực mạnh như vậy. Diệp Không lấy thần khí tàn phiến, tranh thủ thời gian thả ra kiếm thuyền, hóa thành một đạo hắc quang, nhào vào Vân Hải, hướng về kiếm yêu thần phương hướng ngược nhau ly khai. Kiếm thuyền bên trong, phòng điều khiển chính. Không có, tại đây địa đồ đã hủy hoại rồi, bây giờ đang ở một lần nữa thành lập vẽ địa đồ. Diệp Không phiền muộn đều muốn thổ huyết. Vốn hắn còn muốn lấy mượn nhờ kiếm trên thuyền địa đồ di chỉ. Khắp nơi tầm bảo. Cái kia chẳng phải khoái chăng? Lại không nghĩ rằng còn không có áp dụng, đã bị hỏa nộ thần cái kia thằng khốn thanh kiếm thuyền cho thiêu rồi. Hiện tại kiếm thuyền tu sửa đổi mới hoàn toàn. Thế nhưng mà trước kia địa đồ, nhưng không cách nào khôi phục. Phải biết rằng, một chiếc Vân Hải thần thuyền là tối trọng yếu nhất tự là địa đồ nha. Địa đồ đã không có, bất quá Diệp Không cũng không nóng nảy. Tại Trung Vân, những cái kia mất phương hướng người đều là sốt ruột về nhà, đều là trong nội tâm lo lắng, sợ hãi, đều là những người này. Bọn hắn sở dĩ mất phương hướng, nguyên nhân chủ yếu không phải nhân tố bên ngoài, mà là nguyên nhân bên trong. Cái gọi là tự nhiên chi đạo, vạn vật chi đạo, hết thảy đạo pháp đều là do nội tập bên ngoài. Nguyên nhân bên trong rất trọng yếu. Mà Diệp Không cũng không phải cái loại này hội đơn giản mất phương hướng tính cách. Cho nên hắn không sợ. Cái khác trước mắt sự tình còn có rất nhiều không có làm, hắn cũng không vội lấy ly khai Vân Hải. Một chiếc kiếm hình thần thuyền tại mênh mông Vân Hải trong khắp không mục đích phi hành. Mà ở cái kia thần trên đò, nhưng lại không có một bóng người. Chỉ có tại phòng điều khiển chính ở bên trong, một khỏa màu xám mặt ngoài có vàng không ngờ hạt châu đang tại lẳng lặng lơ lửng. Tỳ bà châu ở bên trong, một cái thanh y thân ảnh chắp tay đứng thẳng tại trong hư không, mở miệng hỏi: cái kia Minh Châu có thể cùng cái thế giới này nối tiếp? Hắc Hà Nhi đồng dạng Mệnh Thập Tam lắc đầu nói: không được, không thể trực tiếp nối tiếp. Nó chỉ là mất thăng bằng định giao diện, thậm chí chỉ có thể nói là một phiến đại lục. Ngươi có thể đem nó đặt ở mỗi cái hành tinh bên trên, nhưng không cách nào nối tiếp. Sẽ nối tiếp, chỉ có đi trước luyện chế một cái giao diện, quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 2521. Không thể đưa bọn chúng trực tiếp phóng trên cái tinh cầu này. Trước mắt cái này Tỳ Bà Châu thế giới là một cái thần giới hình thức ban đầu, mà Minh Châu đám người lại cũng chỉ là tiên nhân. Nếu để cho bọn hắn trực tiếp sinh hoạt tại thần giới, cái kia đối với bọn họ không có quá nhiều chỗ tốt, ngược lại đã mất đi ý chí chiến đấu. Hay là muốn ngày sau luyện chế một cái tiên giới đi ra, lại để cho bọn hắn ở lại, cái kia mới là tốt nhất. Diệp Không suy tư một phen, hãy để cho Minh Châu độc lập tồn tại, đợi về sau hắn luyện chế ra tiên giới nói sau. Tuy nhiên không tha ra Minh Châu không có nghĩa là Diệp Không không đi vào, Diệp Không hay là muốn tiến vào. Diệp Không thân ảnh nhoáng một cái, cũng đã xuất hiện tại Tỳ Bà Châu không gian tinh cầu một góc. Bàn tay một phen, thì có một cái hơi co lại truyền tống trận xuất hiện. Lúc trước cái kia cổ thần lao tạp quả thật có chút bổn sự. Vậy mà Minh Châu cùng ra vào truyền tống trận cũng có thể thu nhỏ lại thu hồi. Bằng không ta thật đúng là không cách nào mang đi cái này một phương thế giới. Diệp Không tâm niệm vừa động, khoát tay, liền đem truyền tống trận thả ra. Cái kia truyền tống trận rơi xuống đất về sau biến lớn. Màu xanh da trời vầng sáng lóng lánh. Diệp Không tiến lên một bước. Đi vào Minh Châu trong thế giới. Tuy nhiên bị Diệp Không bỏ vào trong túi. Bất quá Minh Châu thế giới y nguyên hay vẫn là nguyên dạng. Bên trong tiên nhân còn là giống nhau sinh hoạt. Cũng không có thu được quá nhiều ảnh hưởng. Duy nhất ảnh hưởng chính là bọn họ nhiều hơn một cái tên là hy vọng đồ vật. Người nếu như đã không có hy vọng, đã không có nguyện vọng cùng lý tưởng, vậy thì cùng cái xác không hồn không có khác nhau rồi. Đã có hy vọng, tất cả mọi người nổi lên kính. Muốn làm cái kia cái thứ nhất phi thăng thành thần chi nhân. Cái này kỳ thật cũng cho Diệp Không áp lực vô hình. Trông thấy Lâm Trường Dược, Lâm Nguyên Hàn, Diệp Không tự không thể không cố gắng địa nhanh hơn tăng lên chính mình. Tìm kiếm bảo vật, luyện ra một cái thế giới. Chắc hẳn một ngày nào đó sẽ có hàng tỷ nhân loại ở chỗ này quan sát có người phi thăng. Diệp Không tiến nhập Minh Châu, ngược lại cũng không phải tới làm cái khác, mà là đến thu không gian thần lô đấy. Trước khi Diệp Không đã có chỗ hiểu rõ, cái này thần lô nhận chủ không dễ. Bất quá đợi Diệp Không qua, tên kia nhưng lại thoải mái rất nhanh. Khai mở vừa nói, chủ nhân, ta nguyện ý nhận thức ngài làm chủ, vì ngài cống hiến sức lực. Diệp Không trong nội tâm hiếu kỳ, lại nghĩ tới cái này kẻ nói chuyện là trong lò yêu vật, hừ lạnh nói. Ca, y, e, mơn thú, ngươi lại muốn cái quỷ gì chủ ý? Muốn lừa gạt ta không phải dễ dàng như vậy đấy. Trong lò yêu vật nói ra. Không có có hay không? Chủ nhân, ta trước khi không nhận chủ là vì không biết ngài là cổ thần nhất tộc. Ta không gian thần lô theo luyện chế ra đến đã bị đánh hạ cấm chế. Vĩnh viễn sẽ không đối với cổ thần ngoài trừ tộc đàn nhận chủ. Diệp Không ngạc nhiên nói. Những này cấm chế ta cũng đã được nghe nói. Chỉ là hiện tại cổ thần đã cơ hồ muốn diệt tuyệt. Chế tạo chủ nhân của ngươi cũng đã sớm mất. Vì cái gì cấm chế còn có thể có hiệu lực? Chẳng lẽ người khác tự không cách nào bài trừ cấm chế? Trong lò yêu vật nói không thể bài trừ. Khả năng chủ nhân ngài không biết. Không gian thần lô cũng không phải một kiếm bình thường cổ thần khí cụ. Cũng không phải máy chiến đấu, mà là một kiện khó được tế tự khí cụ. Đã từng Diệp Không tại Thái Sơ thế giới nghe cái kia bán cổ thần khí vương Bồi Triết đã từng nói qua. Cổ thần khí cụ chia làm hằng ngày dùng khí cụ, binh khí, tế tự khí cụ. Trong đó quý trọng nhất đấy tự là tế tự khí cụ. Phi thường khó được. Có thể nói, ngoại trừ binh khí phân loại bên trong đích bá chủ khí cụ, thì ra là tế tự khí cụ khó khăn nhất tìm cùng trân quý. Bất quá không có cùng chính là, binh khí chủ yếu là dùng để tiến công cùng phòng ngự, chiến đấu sở dụng. Mà tế tự khí cụ tắc thì đại đa số chỉ là cung cấp phụ trợ công năng. Thì ra là thế. Diệp Không gật đầu. Nếu như đây là một việc khó được tế tự khí cụ, như vậy thiết hạ loại này ly kỳ và không cách nào cải biến cấm chế, cũng là khả năng. Diệp Không lại nói, cho dù thần lô nhận chủ, vậy ngươi có làm được cái gì đâu này? Ngươi cái này yêu thú, mặc dù là cùng thần lô nhất thể, thế nhưng mà ta đối với ngươi không có hảo cảm. Yêu vật kia khổ nói, chủ nhân ta có thể không phải bình thường yêu vật, ta là khí linh a. Hơn nữa ta là luyện khí lô khí linh. Ngài biết rõ một cái lò luyện hoặc là lò đan có khí linh cùng không có khí linh khác biệt là cỡ nào đại sao? Diệp Không đương nhiên biết có khí linh chỗ tốt. Vũ khí đồ phòng ngự trong có khí linh, hiệu quả cùng thao tác hội cao hơn một cái bậc thang. Mà lò đan luyện trong lò bên cạnh có một cái khí linh, vậy thì càng thêm hữu dụng. Khí linh có thể giúp ngươi nắm chắc hỏa hầu, có thể cho ngươi cung cấp hợp lý đề nghị, có thể nói cho ngươi biết một ít thức truyền đan phương, thậm chí có thể không cần ngươi động thủ, sẽ đem đan dược cùng bảo vật luyện chế ra đến. Diệp Không ngẫm lại nói, được rồi, tuy nhiên ngươi cũng hại hơn người. Bất quá cái kia đồng nam đồng nữ hiến tế đầu sỏ gây nên là kiếm yêu thần. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hiện tại ta liền đem cái lò này nhận chủ, ngươi phối hợp ta. Cái này không gian thần lô hiển nhiên không phải là phàm vật. Lúc trước luyện chế thời điểm, đã đi xuống rất nhiều cấm chế. Trong đó có một đầu, thậm chí quy định cái lò này không được biến lớn nhỏ đi. Chỉ có thể cái này nhỏ. Đây cũng là lúc trước cổ thần lao tạc chuyên môn đem Minh Châu đào đi lên một nguyên nhân. Không gian thần lô không thể biến lớn nhỏ đi. Luyện hóa nhận chủ cũng phi thường phiền toái. Bất quá cũng khó không được Diệp Không. Hắn trở nên cùng cổ thần đồng dạng đại. Lúc này mới phun ra thần hỏa luyện hóa. Ước chừng hao tốn nửa tháng thời gian. Tự triệt để đem vật ấy đã luyện hóa được. Không gian thần lô đã luyện hóa được, trong đó yêu vật tự nhiên cũng liền trở thành Diệp Không thần sủng. Bất quá vì trừng phạt người này, Diệp Không hay vẫn là gọi hắn kiếm thú, cái này lại để cho hắn rất là bất mãn. Bởi vì Mệnh Thập Tam cùng Hồn Si đều chế nhạo hắn vi ti tiện thú. Bất quá hắn mới đến, cũng chỉ tốt tiếp nhận cái tên này. Kiếm thú tuy nhiên linh trí không cao, bất quá cũng hiểu được lấy lòng chủ nhân. Nhận chủ về sau, lập tức nói, chủ nhân, sau này ngài có thể đem trăm vạn thần kiếm đặt ở trong cơ thể ta. Đã đến tiến công địch nhân thời điểm thả ra, uy lực rất không tệ. Diệp Không cười lạnh nói, không tệ cái rắm, trăm vạn thần kiếm ngay cả ta đều đánh không lại. Ta cần chính là so với ta mạnh hơn đấy. Kiếm thú nói, vậy cũng dùng a, cái kia trăm vạn thần kiếm phẩm giai quá thấp. Ngài không biết a, những cái kia tiên nhân đều uy ta ăn cái gì tài liệu nha. Ngươi chỉ cần cho ta bất diệt thần hỏa, cho ta các loại giá cao tài liệu. Ta sẽ đem trăm vạn thần kiếm toàn bộ luyện thành thượng phẩm thần khí, thậm chí toàn bộ đều là thiên thần khí. Đến lúc đó, trăm vạn thần kiếm vừa để xuống, coi như là chủ thần khí cũng ngăn không được a. Ta nhìn ngươi là muốn hết ăn lại uống a. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Tuy nhiên hắn nói có chút đạo lý. Bất quá trăm vạn đem thiên thần khí, cần tài liệu chỉ sợ muốn hù chết người. Kiếm thú lập công sốt ruột, lại nói còn có cái kia kiếm yêu thần huyết kiếm, vậy cũng là đồ tốt. Mới được là kiếm phôi, cũng đã là vô cùng tốt thiên thần khí rồi. Tuy nhiên vĩnh viễn không cách nào luyện thành chủ thần khí. Bất quá chỉ cần lại dùng đồng nam đồng nữ máu tươi tế luyện, rất nhanh có thể luyện thành thành phẩm. Huyết sát chi kiếm uy lực kinh người. Diệp Không lắc đầu nói, lại dùng đồng nam đồng nữ chi huyết tế tự, loại sự tình này ta làm không xuất ra. Cái kia huyết kiếm, là vô số tộc của ta hài đồng máu tươi luyện thành, ta cũng dùng không xuất ra. Ta muốn đem kiếm này dựng ở Minh Châu Trung ương nhất, làm thành một cái bia kỷ niệm, lại để cho tất cả Minh Châu tiên nhân biết rõ, chính mình không cường đại, tự muốn thừa nhận người khác nhục nhã cùng tàn sát bừa bãi. Ta muốn đem hắn vĩnh viễn rất xa đứng ở đó ở bên trong. Coi như là Minh Châu trở thành tiên giới một bộ phận, ta đến lúc đó còn muốn đem vật ấy đứng ở đó ở bên trong. Kiếm thú thở dài, nhiều đồ tốt, uy lực cỡ nào cường đại, ngươi thật sự là ngu xuẩn a. Diệp không lạnh nhạt nói, kiếm thú, ngươi về sau làm của ta thần sủng, ngươi thiếu cho ta ra loại này chủ ý. Tự ngươi lời nói mới rồi ta cũng đã đối với ngươi động sát tâm. Kiếm thú lại càng hoảng sợ, nói, nào có ngươi như vậy đối đãi thần sủng đấy. Phải biết rằng của ta là lò luyện khí linh a. Ta so với kia cái hắc hà nhi cùng kim loại người muốn giá trị tiền nhiều hơn. Kiếm thú nói xong. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng sợ hãi. Mở miệng nói. Được rồi chủ nhân. Đừng giết ta. Ta còn có một có thể ban chỗ của ngươi. Diệp không kỳ thật cũng không có muốn giết hắn. Chỉ là dọa hắn. Lập tức lạnh nhạt nói. Nói được không tốt. Ta vẫn còn muốn ngươi chết. Kiếm thú cười nói, cái kia bị ngươi thu lại kiếm yêu thần giọt máu kiếm niệm đâu này. Hắn là kiếm yêu thần đầu ngón tay chi huyết luyện thành, hắn không giống mặt khác đạo niệm, hắn là có thật thể đấy. Hắn thật thể tự là kiếm yêu thần đầu ngón tay huyết. Chỉ cần có thật thể, có thể luyện chế. Đem ngươi hắn bỏ vào ta trong bụng, ta sẽ giúp ngươi luyện tốt hắn. Diệp không lắc đầu nói. Cái kia phá thứ đồ vật. Chỉ là tương đương với một cái thượng bộ thần nhân thực lực. Luyện tốt lại có làm gì dùng. Kiếm thú lắc đầu nói. Ngài đừng quên trên người hắn có một đạo kiếm yêu thần uy đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2522. Thần uy. Diệp không nghe xong, lập tức trong đôi mắt tỏa ánh sáng. Kiếm kia yêu thần mặc dù là người không được tốt lắm. Bất quá thần uy xác thực lợi hại. Làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Nếu như có thể luyện hóa cái kia giọt máu. Đạt được cái kia một đạo thần uy. Xứng đáng trở thành Diệp không một trương không tệ ác chủ bài. Giờ phút này. Cái kia cửu đầu vân xà đang tại vạn bảo hà ở bên trong. Trong nội tâm do dự. Muốn hay không được ăn cả ngã về không. Thả ra cái kia một đạo thần uy. Cùng Diệp không liều cái ngươi chết ta sống. Bất quá vào thời khắc này. Cái kia vạn bảo hà bên trong đứt ngập trời đục sống. Vậy mà thoáng một phát tiêu tán. Vạn bảo hà. Giống như là một đạo hoàng nhan sắc trường hà. Hoặc như là một đầu bình thẳng thảm. Nối thẳng hướng dòng sông cuối cùng. Họ Diệp đấy, ngươi cái này là ý gì? Hẳn là ngươi biết ta bản tôn đến đây trong nội tâm đã sợ. Cửu đầu vân xà giờ phút này chỉ có 7 cái đầu cầm chủ chính là cái kia đầu chim ưng. Diệp không cực lớn thân ảnh theo trên bầu trời xuất hiện. Mở miệng nói. Ngươi nói không sai. Ngươi bản tôn lập tức tới ngay. Ngươi cái này ly khai đi thôi. Cuối cùng. Tự là lối ra. Nói xong. Diệp không thân ảnh tiêu tán không còn. Đại trên sông. Đục sóng cuồn cuộn. Tuy nhiên cái kia cửu đầu vân xà trong nội tâm hoàn toàn không tin. Bất quá lại chống cự không nổi muốn sống hấp dẫn. Do dự một chút. Hay vẫn là một đầu bay về phía vạn bảo hà phần đuôi. Rất nhanh, hắn tự thấy được trên mặt sông chính là cái kia lối ra. Quả nhiên là lối ra. Cái kia họ Diệp đến không có gạt ta, hừ, đừng tưởng rằng hắn thả ta tự cảm tạ hắn. Các loại đợi bản tôn đi vào, nhất định phải bản tôn cùng hắn yêu cầu huyết kiếm. Tờ. A, hiện tại không có gì thực lực cũng không nhắc lại. Cửu đầu vân xà nói xong, một đầu chui xuất nhập cảng bên trong. Bất quá đợi nó vừa ra tới cũng đã phát hiện không đúng. Thời điểm hắc ám một mảnh càng có một loại khủng bố âm trầm khí tức. Họ Diệp đấy, tại đây đến cùng là địa phương nào? Ngươi thật sự muốn chết sao? Ta liều mạng với ngươi. Cửu đầu vân xà lúc này muốn mở ra phong ấm, nhưng lại đã muộn. Chỉ nghe Diệp không một tiếng quát khai lò. Lập tức, không gian thần lô trong bốn phía trận pháp toàn bộ sáng lên. Những cái kia phản phất vô số màn sáng đồng dạng trận pháp. Theo bốn phương tám hướng trấn áp mà đến không? Muốn! Cửu đầu vân xà giờ phút này muốn thả ra thần uy, bất quá đã muộn, thần uy căn bản phóng không xuất ra. Những điều này đều là viễn cổ thần thiết hạ cường đại trận pháp, sao lại, há có thể cho hắn phản kháng? Ầm ầm trong thanh âm. Trận pháp màn sáng trấn áp mà đến. Đem cửu đầu vân xà gắt gao ngăn chặn. Càng áp càng nhỏ. Cuối cùng, sinh sinh đem trấn ra nguyên hình. Một khỏa đỏ tươi giọt máu. Đem làm cái kia nhỏ máu nhỏ ra hiện. Không gian thần lô trong oanh địa một tiếng, hừng hực lửa cháy. Đây chính là Diệp không bỏ vào bất diệt thần hỏa hỏa chủng. Có khí linh lò luyện tự là tốt, không cần Diệp không điều tiết. Nếu không như bất diệt thần hỏa loại này hỏa, lập tức có thể đem huyết châu bốc hơi. Kiếm thú đã nhận được bất diệt thần hỏa hỏa chủng cũng rất vui vẻ. Nói, chủ nhân ngài cứ yên tâm đi. Một tháng, ta cam đoan ngươi một tháng có thể đạt được cái này thần uy giọt máu. Tốt. Diệp không tâm tình cũng không tệ, lại để cho không gian thần lô chính mình đi luyện chế a. Kỳ thật Diệp không trong nội tâm còn nhớ rõ bá tuyệt một kiếm sự tình. Bất quá hắn tạm thời không có tìm được phù hợp luyện chế thần kiếm. Giờ phút này chỉ có tạm thời thôi. Một cái khác, Diệp không còn nhớ thương mặt khác một vật. Cái kia chính là nghe nói cái này Minh Châu có luyện chế giao diện bảo vật, Vũ Lưu Nguyên. Diệp không ở trong đó hao tốn tốt một hồi thời gian tìm kiếm, bất quá cũng không có tìm được trong truyền thuyết như vậy vật phẩm. Thời gian tự một ngày như vậy thiên qua. Một tháng về sau. Thần uy huyết châu luyện chế thành công hai tháng về sau. Diệp không buông tha cho tìm kiếm Vũ Lưu Nguyên ba tháng về sau. Diệp không đem huyết kiếm kiếm phôi luyện chế thành cực lớn bia kỷ niệm đứng ở Minh Châu trung tâm bốn tháng về sau, năm tháng về sau. Một năm về sau. Minh mông vân hải, vô biên vô hạn. Một chiếc màu đen kiếm hình thần thuyền y nguyên xuyên thẳng qua tại Minh mông trung vân. Không biết chỗ mục đích. Rốt cuộc là phương nào? Thần thuyền trước bong thuyền. Một cái thanh y đeo kiếm thân ảnh. Chắp tay đứng thẳng. Xem lên trước mặt bị kiếm thuyền chém ra mây mù. Trong đôi mắt. Đã có một chút không kiên nhẫn. Đều nói thần giới Vân Hải bao la. Tất cả đại lục thêm cùng một chỗ không bằng Vân Hải 1%. Hiện tại xem ra quả nhiên, cái này Vân Hải xác thực quá lớn quá rộng lớn rồi. Ta ở trong đó chạy được một năm, vậy mà không có gặp được một khối lục địa. không có gặp được một cái sinh vật, không có gặp được bất luận cái gì một chút đáng giá ta cảm thấy hứng thú địa phương. Cái này Vân Hải thật sự quá lớn. Dù là ngư Diệp không lại là quật cường, lại là không sợ tịch mịch, lại là có thể nhịn thụ cô độc, cũng không có dùng. Bằng không, những cái kia mất phương hướng người như thế nào sẽ ở Vân Hải trong nổi điên? Cũng là bởi vì tại đây quá lớn, quá bao la, vĩnh viễn tìm không thấy lối ra, tìm không thấy cuối cùng, ở trong đó vĩnh viễn phi hành. Cái kia thật sự muốn điên rồi. Diệp không suốt một năm cái gì đồ chơi đều không phát hiện, cứ như vậy phi a phi. Chỉ chớp mắt lại là một năm qua đi. Diệp không lúc này xem như đã biết những cái kia mất phương hướng người tại sao phải mất phương hướng. Bởi vì hắn đã cảm giác mình càng ngày càng bực bội, càng ngày càng muốn trở về, trở lại nhân loại xã hội. Bởi vì trước mắt thật sự là quá nhàm chán rồi. Hỏa hệ cùng thủy hệ, lưỡng môn công pháp muốn tu luyện đến ta trước mắt cực hạn. Đại diệt tuyệt cùng đại tiêu dung hai môn thần thuật tầm thứ nhất ta cũng đã tu luyện tới đỉnh. Ta hiện tại cần đúng là tìm kiếm cùng thôn phệ thần cát. Thế nhưng mà ở chỗ này như vậy phi hành xuống dưới, đừng nói thần cách ta ngay cả thần cách Mao Long đều nhìn không thấy. Cũng không biết có phải hay không là Diệp không vận khí so sánh tốt. Ngay tại hắn chán đến chết trong lúc đó, lông mày nhưng lại nhảy lên. Nguyên lai kiếm thuyền vậy mà phát hiện cái gì? Vạn dặm bên ngoài có người hoạt động. Nói Diệp không vận khí tốt không bằng nói kiếm thuyền dò xét năng lực kinh người. Nếu như là khác đồ bỏ đi thần thuyền, căn bản dò xét không đến vạn dặm xa. Nói không chừng cái này thoáng một phát bỏ lỡ. Cho nên tại Vân Hải trong thám hiểm trang bị cũng là trọng yếu phi thường đấy. Lập tức điều chỉnh phương vị, giảm bớt tốc độ tiếp cận qua. Diệp không trong nội tâm một hồi vui sướng, mặc kệ là địch là bạn, cuối cùng trông thấy người rồi. Bất quá theo kiếm thuyền tiếp cận, hắn thì càng thêm vui vẻ rồi. Bởi vì kiếm thuyền phát hiện chỗ đó, vậy mà có không ít người hoạt động. Diệp không cũng không dám khinh thường, không dám mạnh mà tiếp cận đi lên. Thầm nghĩ trong lòng, hẳn là gặp một đám mất phương hướng người. Bất quá xem dò xét cũng không giống. Mất phương hướng người luôn tại hướng một cái phương hướng di động, mà phát hiện người, nhưng lại hành tẩu phương hướng hỗn loạn. Hơn nữa, chỉ là tại một mảnh trong phạm vi di động, thậm chí có vài trăm người. Bọn hắn đều đang trung vân làm gì? Diệp không trong nội tâm càng thêm rất hiếu kỳ. Đem làm kiếm thuyền tiếp cận những người này còn có trăm dặm xa thời điểm, hắn lóm lên thân ly khai kiếm thuyền, đưa tay lại thu kiếm thuyền, rồi mới từ trên mặt đất cao một cước thấp một cước đi tới. Không bao lâu, Diệp không trước mặt sương mù sắc thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, mà cái kia nhàn nhạt trong mây mù cũng loáng thoáng đã có bóng người hành tẩu lắc lư. Diệp không trông thấy gần đây chính là một cái áo xám nam tử, hắn vội vàng đi đến đi. Cái kia áo xám nam tử vốn chui đầu vào tìm cái gì, trông thấy Diệp không tới, lập tức khẩn trương đứng lên, đối mặt Diệp không, làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Diệp không tới gần cái này xem xét, mới phát hiện trên mặt của đối phương vậy mà hôn mê rồi một tầm ngăn cách thần thức sa mỏng. Nhìn không thấy mặt, chỉ có thể mơ hồ trông thấy mi tâm thần cát. Hình như là một cái trung bộ thần nhân. Cái kia trung bộ thần nhân trông thấy Diệp không cũng là trung bộ thần nhân. lúc này mới phóng lỏng một ít. Mở miệng nói: "Đạo hữu, tất cả mọi người là cùng khổ thần nhân. Nếu là có tiền có bảo, gì về phần đan này nhập tàn lần phế khí cụ. Ngươi nếu là tưởng dốc sức liều mạng cướp bóc, tại hạ khuyên ngươi một câu, đường vòng mà đi." Diệp Không trong lòng tự nhủ, cảm tình đem mình coi như cướp bóc được rồi. Vì vậy mở miệng nói: "Không phải, đạo hữu không nên hiểu lầm. Ta là Vân Hải trong thám hiểm chi nhân, vốn có chút lạc đường. Bất quá Vân Hải thần thuyền phát hiện bên này có người, ta tự đến xem, muốn hỏi một chút nơi này là chỗ nào. Các ngươi lại đang làm gì đó?" Nghe Diệp Không cái này vừa nói, cái kia vật che chắn diện một người áo xám lập tức hai mắt khẽ động, dùng so vừa rồi lớn thêm không ít thanh âm nói ra: "Nguyên lai đạo hữu là từ bên ngoài đến chi nhân a. Đạo hữu một cái trung bộ thần nhân lại có Vân Hải thần thuyền, tự dám một mình tại Vân Hải trong mạo hiểm, thật là có tiền người. Chúng ta tại đây đâu rồi? Là tượng thần vực phụ cận một chỗ Vân Hải, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 2523. "Chúng ta tại đây đâu rồi? Là tượng thần vực phụ cận một chỗ Vân Hải. Vì đạo hữu này, ngươi là kẻ có tiền a, ngươi không biết chúng ta cam khổ. Chúng ta đều là tượng thần vực thần nhân, không nói gạt ngươi a, đều nghèo rớt giấy a. Mà cái này một chỗ đâu rồi? Vừa lúc là tượng thần vực cái kia chút ít có tiền luyện khí đám thợ thủ công luyện chế xuống đồ bỏ đi khuynh đảo chỗ. Cho nên chúng ta cứ tới đây lấy chút ít đồ bỏ đi, từ đó đào bảo." Cờ, á kia người áo xám ngược lại là rất là nhiệt tình, chức chức oa oa đấy, sẽ đem tình huống nói. "Nguyên tới nơi này là một cái tên là tượng thần vực địa phương. Tượng thần vực dĩ nhiên là thật là nhiều công tượng chỗ địa phương. Ở chỗ này các loại thần khí giao dịch nhiều lần. Cũng có rất nhiều luyện khí tác phường. Cũng bởi vậy, sẽ sinh ra rất nhiều phế phẩm, hoặc là một ít tàn lần vứt bỏ nguyên vật liệu. Mà trước mắt cái này vài trăm người tự là tượng thần vực người nghèo. Lướt qua mấy vạn dặm Vân Hải, tìm tới nơi này. Theo chồng chất như núi trong đống rác, tìm kiếm một ít bọn hắn có thể sử dụng bên trên bảo vật, hoặc là đáng giá bảo vật lấy về trọng luyện, nếu không tự bán đi." Cái kia người áo xám tuy nhiên mặt ngoài nhiệt tình, bất quá lúc trước hắn nói chuyện lớn tiếng, đã khiến cho Diệp Không chú ý. Diệp Không hổn vượt qua hạ chính giới, bái kiến mỗi người hủy hủy thật là nhiều như lông trâu. Điểm ấy tiểu tâm tư, hắn căn bản dùng đầu ngón chân có thể nghĩ đến. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng đã cảm giác được phụ cận có không ít hủy mị đồng dạng thân ảnh chậm rãi tiếp cận tới. Vừa vạn bạn thân thiếu thần cát, hừ hừ, các ngươi đã chủ động muốn đưa đi lên, vậy thì đừng trách bạn thân không khách khí. Diệp Không trong nội tâm hừ lạnh một câu, bất quá trên mặt nhưng lại giả bộ như không hề phát giác. Lại mở miệng cười nói: "Thì ra là thế. Tại núi rác thải đào bảo, chỉ là..." Diệp Không lại hiếu kỳ hỏi: "Chỉ là chẳng biết tại sao các vị muốn dùng sa mỏng che mặt đâu này?" "Sợ xấu, sợ xấu." Cái kia người áo xám cười nói: "Chúng ta tuy nhiên đi ra lấy những này đồ bỏ đi, bất quá ta chờ ở tượng thần vực cũng là nhận thức chút ít người quen cùng bằng hữu. Nếu như bị người khác trông thấy, chẳng phải là mất mặt." Cái này người áo xám nói chuyện cũng là thật sự. Bất quá Diệp Không rồi lại ha ha cười cười, nói ra Sa Mỏng che mặt. Không tệ. Quả nhiên là ý kiến hay. Chẳng những nhặt đồ bỏ đi người khác không biết, ngẫu nhiên giết người càng cái hàng. Cũng là không có người có thể nhận ra a. Ngươi, cái kia người áo xám không có nghĩ tới tên này đã biết rõ. Hơn nữa một câu làm rõ. Cho nên hắn lập tức tự là cả kinh. Mạnh mà lui về phía sau nửa bước. Trong miệng hô các huynh đệ. Hôm nay không có nhặt được vật gì tốt. Đợi lát nữa nuốt thú muốn đã đến. Chúng ta sợ là muốn tay không mà quay về. Không bằng cướp cái này kẻ có tiền. Trung Vân. Truyền âm cùng thần thức đều không thể trao đổi. Cho nên hắn vừa rồi cố ý cùng Diệp không nói chuyện lớn tiếng. Tự là mời đến thủ hạ của hắn bao vây quanh. Giờ phút này cửa sổ bị chọc khai mở. Diệp không tả hữu xem xét. Phát hiện mình quanh người. Đã bị một đám nhân ảnh vây quanh. Nhìn về phía trên mơ hồ lại có 20 cũng không dừng lại. Diệp không trong lòng tự nhủ ta sợ các ngươi đến ít người. Lập tức đã nghĩ muốn ra tay. Bất quá lại để cho Diệp không không nghĩ tới chính là. Xa xa Trung Vân. Lại truyền đến một tiếng hào sảng tiếng cười. Doãn Tài Duy. Ngươi thật sự là thật không biết xấu hổ. Che mặt đi ra lấy cái đồ bỏ đi còn chưa tính. Rõ ràng còn học người ta ăn cướp. Ngươi muốn đánh. Trước đêm chúng ta lục đinh lục giáp quật ngã rồi. Cái này phế khí cụ chồng chất tự cho ngươi làm chủ rồi. Cái kia người áo xám nguyên lai gọi là Doãn Tài Duy. Hắn bị người gọi phá tờ rinh phần. Lại cố kỵ cái kia lục đinh lục giáp uy danh. Đành phải kêu lên lục đinh lục giáp các huynh đệ. Việc này cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Chờ chúng ta cướp cái này dê béo. Đến lúc đó định mới có lợi đưa lên. Bị mọi người vây quanh ở trong đó. Diệp không cũng là dở khóc dở cười. Vốn đang chuẩn bị đại khai sát giới. Lại không nghĩ rằng thật đúng là gặp gỡ gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đấy. Chỗ tốt. Chúng ta lục đinh lục giáp muốn các ngươi chỗ tốt thật sự là mù mắt chó của ngươi. Cút. Trong vòng 10 ngày không được các ngươi lại đến đào bảo. Nếu không gặp một cái ta giết một cái. Cái thanh âm kia đến tốc độ rất nhanh, không có một hồi đã đến phụ cận. Người áo xám Doãn Tài Duy trong nội tâm căm tức. Bất quá cái này phế khí cụ chồng chất vẫn luôn là lục đinh lục giáp thần chiếm lấy. Hắn cũng không dám thật sự trở mặt. Vì đạo hữu này coi như ngươi vận khí tốt. Doãn Tài Duy rất là không vui nhìn xem Diệp không. Một chiêu hô thủ hạ quát đi rồi. Bọn hắn tụ tại không xa. Thả ra một chiếc đơn sơ vân hải thần thuyền. Hơn 20 người lên thần thuyền. Lái vào mênh mang vân hải. Diệp không trong nội tâm cười khổ. Tự nhủ. Hẳn là các ngươi vận khí tốt. Bằng không các ngươi cũng đã trở thành thi thể rồi. Bất quá Diệp không thật cũng không có quá mức ảo não, dù sao nơi này là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Có thể ít xuất hiện hay là muốn ít xuất hiện một điểm. Chung quanh tốt mấy trăm người. Bạo lộ năng lực của mình. Cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Chính tại lúc này, mới vừa nói lời nói cái kia người đã đi tới. Dĩ nhiên là cái một nửa giống như ma nhân một nửa giống người loại mập mạp. Mà đi theo phía sau hắn. Cũng có được mười mấy cái này một loại tộc người. Theo ở đâu ra người bên ngoài. Cái tên mập mạp kia không có che mặt. Nhìn ra được là cái thượng bộ thần nhân. Thái độ rất là hung hăng càng quấy bộ dạng. Diệp không gật đầu nói tạ ơn đạo hữu giải vây chi tình tại hạ theo Doanh Châu mà đến. Doanh Châu là ở đâu? Hiển nhiên, cái tên mập mạp kia cùng thủ hạ của hắn đều là không có văn hóa đức nhân vật. Đối với núi sông địa lý căn bản dốt đặc cán mai, Diệp không sửa lời nói tại hạ đến từ Đông Thắng Thần Quốc. Đông Thắng Thần Quốc. Hắn cái này vừa nói, lập tức toàn bộ phế khí cụ chồng chất bên trên thần nhân đều sợ ngây người. Bởi vì Đông Thắng Thần Quốc cách nơi này thật sự quá xa xôi rồi. Nghe nói qua cái này địa danh, còn chưa thấy qua chỗ kia đến người. Mập mạp hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ. Bất quá lập tức gật đầu nói buôn 3000 vạn dặm. Chỉ vì trong nội tâm đạo, đạo hữu ngàn dặm xa xôi, cũng là đi vào tượng thần vực, muốn bái tượng thần vi sư a. Diệp không hiểu ra sao, lắc đầu nói không phải, tại hạ đi ngang qua. Mập mạp nhưng lại đã cho rằng, cười nói đạo hữu, ngươi cũng đừng có phủ nhận. Tượng bái tượng thần vi sư, không có gì mất mặt đấy. Tuy nhiên ngươi điểm này điểm tu vị đã nghĩ muốn bái tượng thần vi sư xác thực rất làm cho người ta bật cười. Bất quá chúng ta cũng sẽ không biết cười ngươi đấy. Diệp không té xỉu, cái này đều nói cái gì nha? Hắn cười khổ nói được rồi, ngươi nói ta là tới bái tượng thần vi sư đấy, vậy cho dù đúng không? Ta liếc thấy đi ra. Mập mạp khinh thường hừ một tiếng. Đi tới. Nói bất quá tượng thần vực muốn bái tượng thần vi sư khá hơn rồi đi. Tuy nhiên tượng thần nói không hỏi tu vị. Thế nhưng mà chúng ta mình cũng muốn nghĩ kỹ chính mình đúng hay không? Giống như ngươi như vậy. Bái tượng thần vi sư là không có trông cậy vào tiếp. Diệp không cười khổ nói cái đó đúng. Mập mạp lại nói bái tượng thiên thần cùng tượng thần đồ đệ vi sư cũng là không có trông cậy vào tiếp. Diệp không cười khổ gật đầu cũng thế. Lại để cho Diệp không nghĩ tới chính là mập mạp lại tới nửa một câu, vậy thì bái ta làm thầy a. Diệp không thiếu chút nữa không có một cái té ngã sắp xuống. Liền vội vàng hỏi. Vì tiền bối này, ngươi là luyện khí sư phó. Ta vì sao muốn bái ngươi làm thầy? Mập mạp nói chúng ta là lục đinh lục giáp môn. Ta gọi Phương Kiền. Ta không phải luyện khí sư phó. Bất quá ta là lục đinh lục giáp môn môn chủ. Tự hào lục đinh lục giáp ma thần đệ nhất đinh. Ngươi nếu như bái ta làm thầy, về sau cái này phiến phế khí cụ chồng chất, ngươi có thể tùy tiện đến lấy, tùy tiện đến đào. Nếu như ngươi bởi vì mỗi kiện đồ vật cùng những thứ khác thần nhân phát sinh tranh chấp, hay hoặc giả là người khác muốn khi dễ ngươi, ngươi có thể lộ ra chúng ta lục đinh lục giáp môn tên cửa hiệu. Diệp không té xỉu, hóa ra là tới đây thu tiểu đệ đấy. Hắn cười khổ lắc đầu nói Phương Kiền huynh tại hạ Diệp không. Bất quá tại hạ đối với núi rác thải đào bảo cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mập mạp sạc một tiếng không cho là đúng. Nói được rồi, biết rõ ngươi bây giờ là kẻ có tiền. Thật giống như vừa rồi cái kia Doãn Tài Duy. Vốn đến thời điểm cũng là gia trâu hò hét. Không đến thời gian lâu rồi. Đem điểm này tiền chà đạp sạch sẽ rồi. Cuối cùng còn không phải đến nhặt đồ bỏ đi. Còn không có ý tứ mông cái mặt. Kỳ thật toàn bộ tượng thần thành người cũng biết hắn tự là cái nhặt đồ bỏ đi hàng. Xem ra ta sớm muộn gì cũng là muốn nhặt đồ bỏ đi đấy. Diệp không vừa khổ cười tự giễu một câu. Bất quá hắn cảm thấy mập mạp này Phương Kiền cũng không phải người xấu. Vì vậy lại nói bất quá Phương Huyên. Ta ngược lại là rất hâm mộ các ngươi những này người hào sản đấy. Nếu không để cho ta làm người ngoài biên chế tiểu đệ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2524. Người ngoài biên chế tiểu đệ. Lục đinh lục giáp ma thần bên trong đứt cái khác người lùng soạt nói. Ngươi là mới đến muốn lôi kéo làm quen. Nghe ngóng tin tức xấu đi. Ta ăn ngay nói thật, ăn ngay nói thật. Bên cạnh cái khác béo nụt béo nịch cũng nói. Nhân loại tự là khó chịu nhanh. Đại ca chớ cùng hắn nhiều lời. Ta nhìn thấu rồi. Bên kia cái khác cao gầy đấy thì là nghiến răng nghiến lợi nói, nghiền xương thành tro, nghiền xương thành tro. Diệp không lại càng hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ những này cũng không phải người tốt nha. Mình cũng không đùa cái gì tiểu tâm tư. Đáng giá như thế cường hận ta mà. Bất quá đầu lĩnh kia Phương Kiền nhưng lại cười nói. Đạo hữu không cần kinh hoảng. Ta lục đinh lục giáp ma thần tổng cộng 12 người. Mỗi người tính tình bất đồng. Bọn hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói. Chính trong lúc nói chuyện, phương xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, không tốt rồi. Thôn thú xuất động. Một tiếng này la lên. Lập tức phế khí cụ chồng chất truy cập tự rối loạn đầu trận tuyến. Tất cả mọi người chiếm giữ hoảng sợ đào tẩu. Trong nháy mắt đã nhìn thấy vô số đơn sơ vân hải thần thuyền xuất hiện tái lấy tại đây thần nhân tứ tán chạy trốn. Diệp không cũng không phát hiện cái gì thôn thú cũng đi theo Phương Kiền bọn người trốn chạy để khỏi chết. Nhanh lên thượng thần thuyền. Phương Kiền là lục đinh lục giáp ma thần đương gia. Chạy vội tới một chỗ bình đài. Đưa tay tự phóng ra một chỉ tràn đầy miếng vá. Bất quá nhỏ ngược lại là cực lớn thần thuyền. Bất quá đợi mọi người lên thần thuyền. Một cái lục đinh lục giáp ma thần nhưng lại hô. Không tốt rồi. Thiếu một người. Nga đắc hoảng đói bụng đến phải sợ còn không có đi lên. Người lùng nói, hắn mỗi lần cũng không làm việc trốn tại đó ăn. Hắn sớm muộn đều phải tán thân nuốt miệng thú. Các ngươi đừng nhìn ta ăn ngay nói thật. Mập lùng nói. Ngươi tự là cùng hắn có mâu thuẫn thừa cơ trả thù. Tình huynh để ý nguyên lai cái rắm đều không đáng. Nhìn thấu rồi. Cuối cùng một cái người cao, nghiến răng nghiến lợi nói tỏa cốt dương hôi nghiền xương thành cho tỏa cốt dương hôi. Diệp không ở bên cạnh trong nội tâm phiền muộn. Cảm tình những cái thứ này đều cũng có thường nói đấy. Thật là dọn người thường nói. Mập mạc Phương Kiền cắn răng nói. Lục đinh lục giáp trong môn. Ta Phương Kiền vô cùng nhất giảng nghĩa khí. Hồi trở lại đi xem. Lập tức. Cái con kia nhỏ không nhỏ vân hải thần thuyền. Thay đổi đầu thuyền. Lại bay về phía phế khí cụ chồng chất mà đi. Vân hải thần thuyền đi vào vừa rồi phế khí cụ chồng chất phía trên. Rất nhanh tự thấy được một bóng người. Diệp không trông thấy người kia lại cao lại béo. Nhưng lại rất nhát gan đấy. Trốn ở một khối lớn khổng lồ phế khí cụ phía trên. Nga đắc hoảng. Tại đó. Trên thuyền 11 cái lục đinh lục giáp ma thần cũng tất cả đều thấy được bất quá bọn hắn nhưng không ai dám hạ đi. Bởi vì tại cái đó cao lớn gia hỏa bên người phía dưới đã hiện đầy thôn thú. Diệp không lúc này mới xem minh bạch thôn thú, nguyên lai thôn thú cũng không phải bình thường loại thú. Mà là thành từng mảnh màu đen mây mù cấu thành nguyên một đám nho nhỏ luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy đến mức tự sẽ đem tất cả linh kiện chủ chốt cho nuốt điệu rơi. N. Eo như nói những này chỉ là không có chỉ số thông minh luồng khí xoáy, vậy thì sai rồi. những này luồng khí xoáy vậy mà rất nhớ thật là có đơn giản tư tưởng loại thú đồng dạng. Diệp không tự tận mắt nhìn thấy. Mười mấy cái thôn thú cùng một chỗ đánh về phía một cái to lớn phế khí cụ. Sau đó phân mà thực chi. Nhìn như luồng khí xoáy. Kỳ thật nhưng lại một loại vân hải trong kỳ thú. Cái này thôn thú. Ngược lại là lần đầu tiên trông thấy. Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Cái lúc này thần thuyền đã đi tới cao béo ma thần trên không. Bất quá nhưng lại chậm chạp không rơi xuống. Phía dưới người kia cao giọng kêu cứu nói. Phương Kiền, ngươi nhanh cứu ta. Còn có, nói thật ngươi không chỉ nói nhảm. Ngươi coi chừng ta trở về đánh ngươi. Nhìn thấu ngươi cũng không nên nói những cái kia âm dương quái khí lời nói. Các ngươi nếu như không cứu ta, ta biến thành quỷ chết đói cũng không tha các ngươi. Thằng này ngược lại là minh bạch huynh để đám bọn chúng cá tính. Bất quá trên thuyền Phương Kiền lại là đối với phía dưới hô. Nga đắc hoảng. Không phải bọn hắn quấy nhiễu cứu ngươi, mà là phía dưới thật sự nguy hiểm. Những cái kia thôn thú đã nhiều lắm, ta sợ chúng ta xuống dưới tất cả mọi người muốn đưa chết. Trung Vân, thần nhân đánh mất cơ bản nhất năng lực phi hành. Phía dưới không cách nào bay lên đến. Bên trên cũng không dám xuống dưới. Chỉ có nhìn xem thôn thú càng tụ càng nhiều. Bắt đầu thời gian dần qua nuốt sơi tái Nga đắc hoảng chỗ cực lớn đồ vật. Cái kia gọi là Nga đắc hoảng quả nhiên là cái ăn hàng. Như tình huống như vậy xuống. Vậy mà một bên rơi lệ. Một bên lấy ra gà quay ăn nói. Lục đinh lục giáp môn. Còn có 12 người. Lại nói tiếp thân huynh đệ. Gặp chết cũng không cứu. Ta Nga đắc hoảng A, ta ăn no rồi làm no bụng ma quỷ A. Thần trên đọt. Diệp không ngạc nhiên, thầm nghĩ thằng này tâm tính cũng không phải sai. Hắn mở miệng hỏi, những cái kia thôn thú chỉ là một ít luồng khí xoáy mà thôi, chẳng lẽ tự khủng bố như vậy? Cái kia ả tự thở dài. Ta lời nói thật a. Diệp đạo hữu ngươi là không biết nha. Những cái kia thôn thú thật không đơn giản. Nghe nói bọn hắn bên kia thông lên hỗn độn thế giới đâu rồi? Bọn hắn ăn hết vật phẩm. Đều tiến vào hỗn độn thế giới. Phân giải không còn. Trở thành hỗn độn. Mập lùn nói. Huynh đệ vốn là cùng chim rừng. Đại nạn tiến đến riêng phần mình phi. Các ngươi ai cũng không cứu. Ta nhìn thấu rồi. Nhìn thấu rồi. Cuối cùng cái kia cao gầy cái theo sát lấy nghiến răng nghiến lợi nói tỏa cốt dương hôi. Diệp không trong nội tâm buồn cười. Cái này lục đinh lục giáp ma thần ngược lại là rất có ý tứ. Mở miệng nói. Không thể tưởng được cái kia thôn thú vậy mà cùng hỗn độn thế giới có liên hệ. Cũng trách không được tượng thần vực đem đồ bỏ đi ngược lại ở chỗ này. Nơi này chính là một cái tự nhiên đồ bỏ đi xử lý thu về tràn A. Phương Kiền tuy nhiên nghĩa khí. Bất quá cũng không dám xuống dưới. Khổ nói. Chúng ta lục đinh lục giáp ma thần. Về sau đi ra ngoài muốn biến thành lục đinh ngũ giáp rồi. Ai? Làm sao bây giờ? Diệp không cười nói, chư vị chớ hoảng sợ ta đến thử xem. Diệp không đang khi nói chuyện. Đứng tại thuyền bên cạnh. Duỗi ra tay phải. Trong tay áo. Một đạo bích lục chi quang bỗng nhiên bắn ra. Diệp không muốn thả ra hỗn độn liên cây non đi cổ phía dưới cao béo ma thần. Trông thấy Diệp không động tác, Phương Kiền cùng người trên thuyền toàn bộ đều kinh hô lên, không muốn. Những cái kia thôn thú có linh trí. bọn hắn sẽ phát hiện thả ra dây thừng, cũng ăn tư dây thừng, bò lên trên thuyền tới. Phóng dây thừng cứu người loại này đơn giản vấn đề. Những cái kia lục đinh lục giáp ma thần làm sao lại nghĩ không đến. Mấu chốt là, như vậy cứu người cũng là có nguy hiểm đấy. Bất quá Phương Kiền bọn người nhắc nhở đã muộn. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, hỗn độn liên cây non đã ghìm chặt Nga Đắc Hoảng. Thế nhưng mà những cái kia thôn thú cũng phát hiện động tĩnh, tốc độ của bọn nó cũng có thể nói điên cuồng. Cơ hồ là trong nháy mắt, thì có thôn thú giống như thú di đồng dạng xuất hiện tại hỗn độn liên cây non bên người. Cái kia màu đen luồng khí xoáy hướng về hỗn độn liên cây non bay tới. Diệp không hai mắt ngưng tụ, cũng không nghĩ tới cái này thôn thú xác thực khó chơi. Nếu như một chỗ khác thật sự là thông hướng hỗn độn thế giới, hỗn độn liên đi vào cũng nhất định bị nuốt ăn. Đi xuống cho ta. Diệp không tâm niệm vừa động, theo vạn bảo hà trong lấy ra một bả hạ phẩm thần kiếm kiếm phôi ném xuống. Cái con kia thôn thú bị một kiếm đâm trúng, vừa vạn cũng tự đi nuốt kiếm phôi, không hề đi nuốt hỗn độn liên cây non. Bất quá cái này trong nháy mắt giảm bớt căn bản là không có tác dụng đâu. Một cái thôn thú giải quyết, bên cạnh lại xuất hiện thiệt nhiều cái. Phương Kiền lúc này đã thấy được hy vọng, nghiêm nghị quát, nhanh ném đồ bỏ đi. Nhanh! Càng lớn cái càng tốt. Còn có tay không ngừng nhanh đi lái thuyền. Đào tẩu A. Lục đinh lục giáp ma thần toàn bộ cầm ra bản thân vừa lấy đồ bỏ đi đồ vật ném xuống. Hấp dẫn những cái kia thôn thú. Mà Diệp không lại là căn bản không kịp kéo Nga Đắc Hoảng. Cũng cảm giác thần thuyền đã phi tốc chạy bắt đầu. Không bao lâu, thần thuyền cũng đã chạy ra một khu vực như vậy. Phía sau thôn thú càng vung càng xa. Mà Diệp không cũng đã đem cái kia cao lớn lại béo ma thần kéo lên. Cái kia gọi Nga Đắc Hoảng ma thần. Đi lên tự lấy ra gà nướng nói. Hù chết. Quá kinh khủng. Áp an ủi. Nga Đắc Hoảng a Nga Đắc Hoảng.